Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, tìm Hắc Tạp cùng quyền trượng tính sổ sách. Chương 625, tìm Hắc Tạp cùng quyền trượng tính sổ sách loại thời điểm này. Này còn có cái gì quy định không quy định? Huống chi, cái này tới là mười mấy 20 năm trước quy định. Bây giờ đang chấp hành quá trình. Sớm chẳng phải tất yếu. Trần chủ nhiệm tự mình giúp Thạch Lỗi làm tốt triển vị. Còn cố ý tại ngang nhau triển vị bên trong. Giúp Thạch Lỗi chọn cái vị trí tốt nhất. Mà Tiểu Bành cũng đã đem hài tử dỗ ngủ lấy. Đứng tại Thạch Lỗi trước mặt. Mặt đỏ tới mang tai đầy mặt xấu hổ. Nhưng lại cứng họng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Thạch Lỗi xem hắn. Giống như cười mà không phải cười nói. Kỳ thực ta là có thể để cho ta tài xế giúp ta đem thủ tục làm. Nhưng là ta cảm thấy dạng này không tốt lắm. Không thể bởi vì hắn là người ngoại quốc có đặc thù ưu đãi. Ngược lại chúng ta những này phổ thông công dân ngược lại phải bị làm khó dễ. Nếu như nói cái quy củ này chấp hành rất lợi hại nghiêm ngặt. Nhất định phải có công thương đăng ký chờ một chút thủ tục. Như vậy ta không lời nói. Cho nên ngươi ngay từ đầu cùng ta nói nhất định phải dựa theo cần biết đến. Ta cũng không nói gì. Lúc ấy đều chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là ta tài xế lại nói hắn muốn thử xem. Kết quả thật đúng là kiểm tra xong không giống nhau kết quả. Ta đây rất không hài lòng. Ta muốn biết vì cái gì. Ân, ngươi hôm nay trong nhà có chút phiền lòng sự tình. Thế nhưng là đến làm việc khách hàng không có có đắc tội ngươi a. Tính toán không thể dùng vẻ mặt vui cười nghênh nhân. Cũng không cần thiết bởi vì chính mình tâm tình cố ý qua khó xử khách hàng. Cũng không phải là chỉ có khó khăn người khác. Tài năng biểu hiện ngươi tồn tại cảm giác. Ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Đúng đúng đúng. Thạch tiên sinh. Là ta không tốt. Ngài nói có đạo lý. Có hôm nay cái này giáo huấn. Ta về sau nhất định sẽ không như vậy. Tính toán trong nhà sự tình lại nhiều. Ta cũng cần phải theo chương làm việc. Không nên đem trong nhà phiền phức tạo thành tâm tình vấn đề. Chuyển rời đến khách hàng đầu qua. Ngài đại nhân có đại lượng. Còn xin ngài tha thứ ta. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói. Cùng ta xin lỗi không có gì tất yếu. Ta cũng chỉ là một cái rất lợi hại khách hàng bình thường mà thôi. Bất quá về sau. Ta cảm thấy ngươi thật vẫn còn có cần phải chú ý một chút. Khách hàng êm đẹp đến làm việc. Lại không đắc tội qua ngươi. Hơn nữa còn là đến đem cho các ngươi đưa tiền. Đúng không? Ta đây. Lời mới vừa nói cũng có chút trọng. Ngươi cũng chớ để ý. Không có. Ta cảm tạ ngài còn đến không kịp đâu. Tiểu Bành mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Được. Đa tạ các ngươi giúp ta tìm tới một cái tốt nhất triển vị. Như vậy nếu không còn chuyện gì. Ta cũng đi trước. Giải thích. Thạch Lỗi đứng dậy. Mang theo mao đầu đi ra ngoài. Đi ra cao ốc thời điểm. Hắn nhìn thấy hai cái dân cảnh từ dưới xe cảnh sát đến. Biết đây là tiếp vào báo án chạy đến cảnh sát. Nhưng là hắn không muốn cùng bọn họ nói gì nhiều. Cũng không có dừng lại. Trực tiếp xe rời đi. Giải thích sự tình. Giao cho Tiểu Bành cùng Trần chủ nhiệm đi. Thạch Lỗi đoán chừng này hai cảnh sát là rất khó tin tưởng. Nhưng là hắn không quan trọng. Nhượng cái này hai tên cảnh sát tin tưởng hắn náo không tốt vẫn là phiền phức. Không tin cho phải đây. Mấu chốt nhất, mao đầu còn không có lấy được bằng lái đâu. Thạch Lỗi hiện tại đối mặt cảnh sát thật là có một chút tâm hỏng. Vạn nhất người ta tốt chính mình làm sao mời người da đen khi tài xế làm sao bây giờ. Cho dù là lấy được bằng lái, đó cũng là ngu bán chi dùng quan hệ giúp hắn đem tới tay. Cũng may mao đầu lái xe kỹ thuật cũng không tệ lắm. Nếu không Thạch Lỗi cũng không dám như thế nhượng hắn lái xe đường. Đường, mao đầu rất là hưng phấn. Hắn vừa lái xe một bên quay đầu nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, người quá lợi hại. Đây là hoa hạ công phu a. Các ngươi hoa hạ công phu thật rất lợi hại thần. Không cần đụng phải người. Có thể cách không khí đem đối phương đánh ngã. Ta xem qua rất nhiều hoa hạ điện ảnh, công phu kia thái thần, nhưng là ta không nghĩ tới, ngài lại là cái dạng này cao thủ. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ, lão tử có cái dám công phu. Đây đều là bái Hắc Tạp ban tặng, nghĩ đến đây hết thảy đều là bái Hắc Tạp ban tặng. Thạch Lỗi còn có chút tức giận, người để cho ta sử dụng tốc độ tay thẻ cũng được. Êm đẹp để người ta một đứa bé khóa trong xe làm gì? Vạn nhất không kịp cứu viện cái đứa bé kia xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Người tốt nhất mở xe của ngươi, đừng quay đầu. Ngay tiếp theo, Thạch Lỗi nói chuyện với Mao Đầu ngữ tức cũng không được quá tốt. Mao Đầu giật mình, nghe ra Thạch Lỗi ngữ khí không vui, vội vàng quay đầu lại, thanh thản ổn định lái xe, không dám tiếp tục lắm miệng một câu. Mà Thạch Lỗi lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy mình có cần phải tìm Hắc Tạp. À, là tìm quyền trượng hảo hảo nói chuyện chuyện này. May mắn cứu ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đến quán rượu, Thạch Lỗi nói, người đi trước đi, ta đi mua một ít đồ, vật. Mau đầu lâu, Thạch Lỗi làm theo đi ra ngoài tìm một nhà tự phục vụ ngân hàng. Cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào, chờ đợi quyền trượng xuất hiện. Quyền trượng còn không có tại màn hình van xin dừng hẳn. Thạch Lỗi mắng to, các ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Mà mẹ nó đại gia ngươi, các ngươi muốn cho lão tử sử dụng tốc độ tay thẻ không có vấn đề. Có thể các ngươi mẹ nó đừng đem một cái ít như vậy đại hài tử khóa trong xe a. Cái này mẹ nó tính toán chuyện gì xảy ra? Vạn nhất xảy ra chuyện, là các ngươi phụ trách vẫn là lão tử phụ trách? Cái kia tiểu bành hội hối hận cả một đời. Náo không tốt hắn đời này cũng hủy. Vợ hắn, nhà hắn người, cũng đều sẽ nhận chuyện này cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, lão tử trong lòng cũng hội cảm thấy áy náy. Các ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Khốn kiếp mới mẹ nó lãnh huyết a. Một hồi bão tố đồng dạng chửi ầm lên. Quyền trượng lại là khó được trầm mặc, cũng không trở về mắng. Thậm chí không có nhắc nhở Thạch Lỗi chú ý phương thức nói chuyện. Chờ đến Thạch Lỗi thở hồng hộc dừng lại, quyền trượng mới chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này, tôn quý như ta biết ngươi rất tức giận, ta cũng có thể hiểu được ngươi tâm tình, cho nên ta không so đo ngươi thái độ. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu ngươi muốn là đúng. Chúng ta thật là đối người kia tiến hành một số rất nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là, chúng ta đối với hắn ảnh hưởng, giới hạn tại cường hóa hắn lúc ấy tâm tình. Chúng ta cũng không có ảnh hưởng hắn qua quên chính mình hài tử. Người đánh giám, người mẹ nó khác kiếm cớ. Các ngươi ảnh hưởng hắn tâm tình có cái chứng dùng. Hắn tâm tình lại như thế nào? Lão tử cũng không có cơ hội sử dụng tốc độ tay thẻ. Còn muốn gạt ta, Thạch Lỗi tiếp tục gầm thét. Quyền trượng thở dài, nó vậy mà thở dài. Chúng ta ảnh hưởng hắn tâm tình thời điểm, hắn hài tử đã trong xe. Chúng ta là tại ngươi sau khi vào cửa mới bắt đầu ảnh hưởng hắn tâm tình. Cũng không phải là ở trước đó, mà hắn tâm tình sẽ để cho ngươi tức giận, để ngươi cảm thấy tức giận. Chúng ta tưởng tượng làm ngươi tức giận đến nhất định thời điểm, ngươi sẽ nghĩ tới sử dụng tốc độ tay thẻ, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đưa cho người kia mấy trăm cái tát, đem hắn đánh thành đầu heo. Nhưng là không ai có thể làm chứng cho hắn là ngươi động thủ. Dù sao, một giây đồng hồ đều chưa đến thời điểm, không ai có thể đem hắn đánh thành bộ dáng kia. Chấm ngoặc kép, thật, Thạch Lỗi khó có thể tin. Quyền trượng lại một lần thở dài, nói, tôn quý như ta, là không thể lừa gạt ngươi. Thạch Lỗi ngơ ngác, ngược lại là tin tưởng quyền trượng lời nói. Bởi vì, quyền trượng là thật không thể đối với hắn tiến hành bất luận cái gì lừa gạt. Xét thấy sự kiện lần này xác thực khá căng gấp, chí cao không Hắc Tạp dự liệu được ngươi có thể sẽ sinh ra cực kỳ ác liệt tâm tình. Cho nên, tôn quý như ta không so đo với ngươi. Nhưng là, lần sau nếu có cùng loại sự kiện, hy vọng cấp 2 nhân viên tạm thời không muốn như thế gấp gáp. Mà chính là nên tâm bình khí hòa cùng chúng ta câu thông. Hỏi ý kiến hỏi rõ ràng về sau lại nói. Thạch Lỗi thở nhẹ một hơi, nói ra, tốt a, vừa rồi ta là có chút xúc động, thái độ coi như không tệ, tôn quý như ta tha thứ ngươi. Bất quá, ngươi tình này tự biến hóa cũng quá nhanh, Nhân loại các ngươi tất cả đều là dạng này à? Xúc động, dễ giận, thường xuyên đều lại nhận một số chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng. Thạch Lỗi khoát tay một cái nói. Ta vừa rồi thật sự là quá tức giận. Thật có lỗi. Ta hướng các ngươi xin lỗi. Quyền trượng phát ra một số cổ quái tiếng vang. Tựa hồ là có cái gì muốn hỏi. Lại cuối cùng không có thể hỏi lối ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.